Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1267, Ma Quỷ cùng chân thần ước định. Bảy vị đại năng trong thần giới đại năng toàn thân trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Đón lấy, một tên tiếp theo một tên thế giới cửa vào xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Rậm rạp chẳng chỉ thế giới cửa vào liền giống như một cái lỗ đen một dạng ngút trời tín ngưỡng lực. Cuồn cuộn tràn vào đại năng trong thần giới. Mà lúc này, ở đại năng thần giới phía dưới, từng cái thế giới cửa vào cũng rối rít xuất hiện. Ngút trời tín ngưỡng lực cũng điên cuồng dưới vào đại năng trong thần giới. Trong phút chốc, đại năng thần giới lần nữa trở thành tín ngưỡng lực đại dương. Mà từng đạo tín ngưỡng lực lại chợt phân chia hai bộ phút. Một bộ phận tuôn hướng trên 9 tầng trời, bị tấm kia che trời gương mặt khổng lồ cắn nuốt, mà một phần khác là gào thét hướng đại năng thần giới Bắc Phương Cửu Phong Sơn vọt tới. Tần Cung thân sử Vu Cửu đỉnh trong núi, mặc dù cửu trong ngọn núi đại trận cùng quần sơn ở chân thần xuất hiện sau khi đã bể tan tành cùng sụp đổ, nhưng hắn đại quân lại cũng không có bị bất kỳ tổn thất. Làm cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực hướng Cửu Phong Sơn vọt tới lúc, Tần Cung nhất thời dọa cho giật mình, bởi vì đừng bảo là chân thần, coi như kia bảy vị tồn tại cũng là hắn không chọc nổi. Nếu như bọn họ muốn trương, giết chết chính mình bất quá liền tựa như cùng nghiền chết một con kiến như thế. Nhưng này lúc, để cho Tần Cung hoảng sợ không thôi là, hắn muốn chặt đứt cùng tín ngưỡng lực liên lạc đã đúng không có thể. Những thứ này tín ngưỡng lực gào thét tới, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Tình huống bây giờ là được Tần Cung đang cùng chân thần tranh đoạt tín ngưỡng chi lực như thế. Có thể Tần Cung nhưng là thân bất do kỷ. Phẫn nộ rốt cuộc xuất hiện ở che trời gương mặt khổng lồ chân thần trong hai tròng mắt. Rồi sau đó, một đạo so với tinh thần chi quang còn kinh khủng hơn gấp 10.000 lần ánh sáng tử vong hướng Tần Cung nhanh như điện bắn mà tới. Tuyệt vọng vẻ mặt rốt cuộc ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Chân thần muốn giết hắn. Một cái ánh mắt đã đầy đủ hắn chết hơn ngàn bách trở về. Bất diệt chiến thể, cổ thần Phật công pháp, toàn thân thần khí, chân chính dược thần. Hết thảy kiêu ngạo ở chân thần trước mặt là như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Người ta chỉ cần một cái ánh mắt. Hắn cùng hắn có quan hệ hết thảy đều đem tan tành mây khói. A còng và A còng. Lúc này, Tần Cung đã bỏ đi đem tất cả mọi người thu vào không gian giới hoặc là thể nội thế giới ý tưởng của chung, bởi vì chính mình đã không thể lại đảm bảo bảo vệ bọn họ. Tần Cung hơi đem cặp mắt nhắm đóng lại. Một tia thanh mắt từ hắn trên hai gò má chậm rãi chảy xuống. Hắn không biết mình bao lâu không khóc quá. Đây cũng không phải là kinh khủng nước mắt. Hắn cũng không thanh sở tại sao mình có thể rơi lệ. Là đối sinh cuối cùng lưu luyến sao? Không, tuyệt đối. Tần Cung đã báo thù lớn. Mặc dù không có hoàn thành hắn thúc đẩy người giao cho hắn cuối cùng nhiệm vụ. Có thể tử đối với Tần Cung mà nói cũng không đáng sợ. Sao đô la và, vậy tại sao phải rơi lệ đây? Cái ý nghĩ này thật nhanh ở Tần Cung trong đầu phi thăng. Sau đó hắn có câu trả lời. Đó là một tia thật sâu áy náy tình. Đối với tiểu nghịch áy náy, chính mình cũng không có để cho tiểu nghịch qua một ngày ngày tốt. Thậm chí hắn ngay cả danh phận cũng còn bất hữu cho tiểu nghịch một cái. Tưởng tượng cùng tiểu nghịch kết thành vợ chồng, cùng hưởng một phần an tĩnh phàm nhân sinh hoạt nguyện ý sợ rằng thật không cách nào thực hiện. Bởi vì chân thần xuất thủ, bọn họ sẽ không còn có kiếp sau. Xì, phảng phất thứ gì tiếng vỡ vụn thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung tâm rơi vào đáy cốc. Đây chính là chân chính chết sao? Ngay cả phản kháng cũng không chết sao? Một chút tức giận rốt cuộc ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Sau đó, hắn nghe được hoa trong phá là một loại tiếng kinh hô. Tần Cung chợt mở hai mắt ra. Bất ngờ đang lúc, chỉ thấy ma quỷ đại điện bao phủ ở Cửu Phong trên núi không. Chân thần trong mắt phóng xạ ra tới đạo kia ánh sáng tử vong đã tắt. A, là ma quỷ. Tần Cung theo bản năng kinh hô thành tiếng. Nhưng này lúc, tín ngưỡng chi lực vẫn điên cuồng ở hướng trong thân thể của hắn vọt tới. mà trên 9 tầng trời. Chân thần thanh âm phẫn nộ cũng vang lên. Ma quỷ đại điện, đây là ta thúc đẩy thế giới. Người đã qua giới. Lúc này, đen nhánh ma quỷ đại điện vẫn đang không ngừng xoay tròn. Đem Cửu Phong Sơn hoàn toàn bao phủ lại. Mà ma quỷ cũng không có phát hiện thân. Bất quá, thanh âm hắn lại xa xôi thiên ngoài truyền tới. Xác thực, ta quá giới. Tiến vào người chân thần trong thế giới. Bất quá ta là có nguyên nhân. Cái kia kêu Tần Cung tiểu hữu ngươi không thể giết hắn. Ma quỷ, ta thúc đẩy trên thế giới hết thảy vật chất. Hết thảy sinh mệnh đều là ta thật sự tu luyện được. Hết thảy vi sinh vật sinh mệnh tất cả thuộc về ta khống chế. Ta giết ai không có quan hệ gì với ngươi. Chân thần lớn tiếng la lên. Dạ, ngươi nói rất đúng. Những thứ này đều là ngươi vi sinh vật. Cùng diễn sinh vi sinh vật. Có thể Tần Cung là một ngoại lệ. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Cho nên hắn đã sớm ở bảo vệ ta bên trong. Ma quỷ nói. Ma quỷ, ngươi lại thiếu người kế tiếp vi sinh vật ân huệ. Cái này quá mất mặt. Nha, đúng ta nghĩ ra rồi. Hẳn là cái này vi sinh vật đưa ngươi từ thế giới phong linh trung cứu ra đi. Chân thần nói. Ngươi nói đúng. Sự thật chính là như vậy. Cho nên, ngươi không thể giết hắn. Ma quỷ mở miệng nói. Ma quỷ, ngươi đây là đang công khai hướng ta phát động khiêu khích sao? Ngươi thật muốn để cho bổn thần lần nữa nhốt ngươi một lần sao? Chân thần phẫn nộ, ngươi có thể thử một chút. Đây là ngươi quyền lợi không phải sao? Ma quỷ mở miệng nói. Hắn ở chiếm đoạt ta tin ngưỡng lực. Đây là ta không thể chịu đựng. Chân thần lần nữa tức giận nói. Nhưng lần này ma quỷ lại không nói nữa. Với là cả thế giới an tĩnh lại. Như vậy đi, ngươi có thể đem hắn mang đi. Mang rời khỏi thế giới ta. Dù là để cho hắn tiến vào chân thần giới. Sau này quản tốt ngươi người. Ngươi xem coi thế nào. Chân thần lại thỏa hiệp. Dĩ nhiên, rất cảm tạ ngươi đại độ. Bất quá, ta thật rất muốn nhìn một chút Tần Cung chiếm đoạt đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực sau tình. Huống sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút sao? Ma quỷ mở miệng nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ma quỷ? Chân thần đang tức giận. Trừ Cửu Phong Sơn ra. Đại năng thần giới Tây Phương trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Đối mặt chân thần phẫn nộ. Ma quỷ lần nữa yên lặng không nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi bỏ qua cho cái này vi sinh vật. Đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực cũng đều có thể cho hắn. Bất quá, ta hy vọng ngươi sau này không muốn xen vào nữa chuyện hắn. Sẽ để cho hắn ở đại năng trong thần giới vi sinh vật chung chiến đấu đi. Sinh tử do mệnh, chúng ta ai cũng không tham dự vào. Ngươi thấy có được không? Chân thần lần thứ hai hướng ma quỷ thỏa hiệp. Có thể ma quỷ tựa như cùng biến mất một dạng vẫn không có phát làm nhiệm vụ thanh âm. Ma quỷ, ngươi không nên quá phần. Chân thần phẫn nộ tới cực điểm. Có thể ma quỷ còn chưa nói chuyện. Được, 10 năm, cho hắn thêm thời gian 10 năm. Đây là ta mức độ lớn nhất. Chân thần còn đang cố gắng. 100 năm, 100 năm, ma quỷ rốt cuộc mở miệng. Được, 100 năm liền 100 năm. Thật thần lập tức đáp ứng. Mà lúc này, ma quỷ đại điện phát ra ầm ầm tiếng trong nháy mắt biến mất ở đại năng thần giới trong bầu trời. Nhưng không vết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.